sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 12, ký ức ấy lại ùa về. Góc truyện audio.com. Chương 12, ký ức ấy lại ùa về. 22 giờ tối. Yumi mải ích dạo trên con đường đầy đèn ấy. Phố xá ở đây đều rơi vào tĩnh mịch. Cô ích mải KPK sẽ ích đến đâu thì cơn mưa ào ạt kéo xuống. Cô không trú mưa mà dầm mưa tới 1 giờ sáng Miss về tới nhà. Dì ơi, dì, ra mở cửa cho tê, Yumi. Nghe thấy tiếng gọi dì chạy ra. Dì lo cho Yumi vì chuyện hồi sáng. Dì đang ngồi đợi, Yumi là em mờ hả? Sao người ướt nhem như con chuột lột thế? Dì hốt hoảng chạy ra đỡ Yumi vào nhà. Đêm đó Yumi sốt cao làm dì phải chăm sóc suốt đêm. Trong chiêm bao Yumi mải gọi tên một người. Min đừng bỏ em. Chị đừng đi mà, Yumi, Yumi, dì lay người Yumi, mày lại nhớ đến chị ấy. Dì, thôi em ngủ ít để sáng còn ít học. Yumi mệt, úp, về em ngủ ít có dì gọi tê, dì. Sáng hôm sau, nắng bao trùm cả thành phố cho mọi người đều ấm áp vui vẻ. Chị MK Yumi cảm thấy trước mặt MK là vẻ u tối. Lạnh lùng, Yumi ác dậy ăn sáng rồi ít khóc này. Dì gõ cửa, KTSJK. Hôm nay bọn em cứ ít khóc. Tê mệt, Yumi giọng khàn khàn. Dì bước xuống cầu thang thì bọn kia dồn dập hỏi. Ê, Yumi sao rồi? Seri, nó có ít khóc cả Anna. Tâm trạng đỡ hơn chưa? Kelly, bọn em để Tê trả lời đờ cây ca, dì cáu. Xin lỗi. Ô, nó đang cảm. Ca muốn đi học dô chúng ta đi thôi để nó ở nhà ít. Dì buồn, ở nhà một MK buồn chán. Yumi nhốt MK ở nhà ca ra khỏi phòng nửa bước. Ký ức ấy lại ùa về trong tâm trí cô lại càng khiến cô nhớ một người và hận một người. 2 năm trước, cảnh trời vào mùa thu ở Pháp làm nơi đây trở nên lãng mạn hơn. Yumi dâu đây được 14 tê và có 2 cô bạn thân là Yu và Di. Họ cùng rủ Min ít cắm trại. P. Admin là Hoàng Minh Nhật là con gái nuôi của tập đoàn nhà Yumi. Dù không phải chị em ruột nhưng Yumi rất quý Min. Min 16 tê vì Min sinh trước Yumi 5 tháng nên Yumi gọi Min bằng chị. Min ơi, đi cắm trại cùng em nhé. Yumi chạy lon ton vào nhà tìm Min. Úc, thôi chuẩn bị đồ ăn ít nha. Min cười hiền hòa. Yumi ơi, bọn tớ tới rồi. Yu và Di đồng thanh. Úc, MK và chị Min ra liền. Yumi kéo tay Min chạy nhanh. Chúng ta lên ăn, ơ chơi ít, Yu, sẽ nguy hiểm đó. Min, không, tôi thích ít, chị không có quyền nói chuyện ở đây. Yu tức nói giọng mỉa mai vì Min chỉ là con nuôi. Thôi ít ăn, ơ nhá, Yumi năn nỉ Min. Úc, Min, đến nơi cảnh nơi đây vừa rộng lại cửa đẹp khiến ai đến đây cũng cảm giác MK đã tới thiên đường chăng. Đi dạo khắp dãy An, ơ và chọn được chỗ vừa an toàn vừa ngắm được cảnh đẹp nơi đây. Dì đang loay hoay dọn đồ ăn cho cả bọn thì Min. Yu, Yumi chạy đi chơi mất. Min, bạn có thấy bông hoa Edelweiss vách núi đó ca, Yu nói gian. Thấy, bạn thích nó hả? Min hỏi, Úc MK rất thích, Yu cười giã tạo, đờ CMK sẽ hái cho PN. Min bò dần xuống vách núi cẩn thận thì đột nhiên Yu đẩy Min xuống dưới núi rồi bỏ y coi như không biết gì. Min, Di và Yumi thấy Yu đang đứng chỗ vách núi nhưng ca kéo Min lên. Họ nhìn xuống thì ca thấy Min đâu nữa. Yumi lạnh lùng nhìn mặt Yu. Bạn là người đẩy Min xuống. Yu ca trả lời, em là đồ độc ác sao em lại LMV, bốp. Yumi hét lên và tặng cho Yu một cái tát. Tại sao? Di hỏi nhưng ca tin vào mắt MK là chính đứng bạn thân đẩy người chị yêu dấu của Yumi xuống vực. Tại sao vì TK thích con nhỏ đó? Nó luôn làm tê đố kỵ versus nó. Nó đã cướp đi anh can của tao. Yêu thức và khóc lên. Em thích can sao? Di bất ngờ. Nhưng chị T không thích can Yumi hét lên nhưng mặt cứ nhìn xuống vực thảm và khóc. Chuyện này đã qua 2 năm nhưng nó lại làm Yumi rằng vặc và không thèm nói chuyện hay cười dù chỉ một lần. Mặt luôn lạnh lùng đến khó sợ. cô chỉ biết nhốt MK trong phòng. Yumi đã cố quên ý quá khứ ấy và dần trở nên một con người khác, không tin tưởng ai và lạnh lùng hơn khi cô 14T. Giờ đây Yumi vẫn nhớ đến ký ức ấy. Nhớ mãi, và không phai. Cô và Ji sẽ trả thù cho Min. Tan học, Ji cùng đám kia đi ăn chơi quên Yumi đang ở nhà Ri đang chơi đùa thì chợt nhớ ra nên đã đi mà không nói Ji versus bọn kia mà chạy ào về nhà gặp Yumi. Về tới nhà cũng đã 20:30, Ji bấm chuông thì chẳng có ai ra mở. Ji cầm chìa khóa và tự mở cửa vào thì thấy có người đang ngồi gần hồ bơi thả chân xuống nước nhưng có vẻ u buồn. Ji tiến lại gần, Yumi sao không mở đèn mà ngồi ngoài đây chi lạnh lắm. Ji lo lắng lại ngồi cùng Yumi. Không sao, Yumi, em là nhớ đến Min. Ji, Yumi im lặng, T khuyên em không nên nghĩ ngợi nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Ji khuyên gian, TCX tưởng MK sẽ quên được nhưng không. Chuyện đó THK thể làm được, dâu T phải làm thế nào đây Ji? Hích hích, Yumi vừa nói vừa khóc tựa vào vai Ji. TCX biết, vì thế M phải sống cho tốt để Min trên trời không thấy M đau khổ vì cô ấy, Ji nói. Hai người cứ lặng im nhìn lên trời là nghĩ Min mong Yumi sẽ sống tốt khi không có Min bên cạnh. Cách chương.